Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Phần 183. Thoáng chốc, đại gia sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Bọn họ cũng đều biết, trừ phi đã xảy ra không thể đối kháng tình huống, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm là sẽ không tự hành tùy tiện rời đi xe buýt. Xe buýt dừng lại vị trí cũng không có đã chịu trên núi dị năng giả công kích. Bọn họ cũng không có rời đi xe buýt lý do, bởi vậy không khó phán đoán, nơi này đã xảy ra chuyện. Liền ở Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du chạy đến chi viện phía trước thời gian. Chính là, bọn họ hiện tại căn bản vô pháp phán định xe buýt xảy ra chuyện gì. Không có vết máu, không có đánh nhau dấu vết. Trừ bỏ bên trong người đều biến mất ở ngoài, thoạt nhìn không hề dị thường địa phương, ta đi phía dưới chảo cá nhân hỏi một chút. Phương Chi Du cắn răng liền phải xuống xe, Tề Tư Nguyên kéo lại hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vô dụng, lúc ấy đại gia tất cả đều loạn thành một đoàn, dị năng giả đều ở chiến đấu, người thường đều đang chạy trốn. Không có người sẽ quan tâm một chiếc ngừng ở nơi này bất động xe buýt, sự thật cũng xác thật như thế. Bất quá 2-3 phút thời điểm, bên ngoài tới tới lui lui mà đều chạy qua vài bát người. Liền tính muốn hỏi, cũng không biết nên đi hỏi ai mới hảo. Tề Tư Nguyên sắc mặt giờ phút này cũng phi thường khó coi. Hắn thực phẫn nộ, hắn nội tâm phi thường phẫn nộ, hoặc là nói. Hắn trước nay liền không có giống như bây giờ phẫn nộ quá. Nhưng hắn cần thiết khắc chế cùng bình tĩnh, bởi vì lửa giận sẽ không đối sự tình có bất luận cái gì trợ giúp. Lúc này, đại gia di động lại không hẹn mà cùng chấn động một chút. Tề Tư Nguyên lấy ra tới nhìn lướt qua, ngày L vẫn là thông thường tử vong bá báo. Khoảng cách mấy cái giờ trước bá báo, lúc này đây tổng cộng tử vong 7 tên người chơi. Người chơi tổng nhân số còn thừa 34 danh, Tề Tư Nguyên sau khi xem xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Tiếu Mạc Hằng cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tiến Nam Thụy sách theo tiểu loli tay cũng là không tự chủ được mà nắm chặt. Đau đến tiểu loli muốn gọi lại không dám gọi ra tiếng. Nàng phi thường sợ hãi Yến Nam Thụy, nàng cũng không thích cái kia kêu Tiếu Mạc Hằng. Này hai cái đều là rất nguy hiểm người. Nàng rất muốn duỗi tay làm Tề Tư Nguyên ôm chính mình. Chính là liền ở vừa mới. Nàng phát hiện Tề Tư Nguyên trên người khí chất ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Kia trong nháy mắt, nàng cảm giác được, Tề Tư Nguyên cũng là rất nguy hiểm. Cái loại này uy hiếp cảm, cùng Tiếu Mạc Hằng xem nàng thời điểm giống nhau như đúc. Nguyên Nguyên, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phương Chi Du nhịn xuống phát hỏa xúc động hỏi Tề Tư Nguyên. Ngàn tính vạn tính, ai đều không có nghĩ đến không có gặp công kích phía sau sẽ xảy ra chuyện. Ta cùng Yến Nam Thụy đi tìm Đào Nhiên, người cùng Tiếu Mạc Hằng ở phụ cận tìm xem nhìn xem mơ siêu. Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi cưỡng bách. Chính mình bình tĩnh trở lại, báo cho chính mình muốn khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Sau đó nói, hảo, Phương Chi Du gật gật đầu, Tiếu Mạc Hằng cũng chưa nói cái gì, dẫn đầu xuống xe từ, chỉ là đi ra ngoài lúc sau, hắn lại đột nhiên quay đầu, nhìn Tề Tư Nguyên mặt, duỗi tay chỉ trên mặt cùng Tề Tư Nguyên bị thương đồng dạng vị trí nói. Làm Tề Văn Nguyên trị liệu dị năng giả giúp ngươi trị một chút, bằng không ta mỗi lần thấy liền một chán hỏa. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Phương Chi Du xuống xe thời điểm, Yến Nam Thụy lúc này mới thuận tay đem tiểu loli nhét vào Phương Chi Du trong lòng ngực. Tiểu loli thẳng đến giờ phút này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt thoạt nhìn, Phương Chi Du ngược lại là nhất hiền lành người. Đào Nhiên bên này 7 người, chính thủ 2 gã đồng bạn thi thể thở dài đâu. Xa xa liền nhìn thấy Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Hai người cùng so với ai khác mặt lạnh hơn giống nhau đã đi tới. Phảng phất hai cái di động cơ thể sống băng sơn, Đào Nhiên có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng thấy tin nhắn. Hiện tại nhìn thấy hai người bộ dáng, tử vong 7 tên người chơi bên trong sợ là có bọn họ người đi. Tề Tiểu Ca, người trên mặt thương yêu cầu xử lý một chút sao? Đào Nhiên nhịn không được đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên nguyên bản tuấn tiếu một khuôn mặt, hiện tại má phải xé rách một đạo miệng to, máu tươi còn nửa có làm hay không? Xứng với hắn hiện tại lạnh băng biểu tình, thật là có điểm làm cho người ta sợ hãi. Một hồi lại nói, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chuyện này hẳn là người chơi là Mơ Siêu, Yến Nam Thụy cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Có một số việc không thể ở Tề Văn Nguyên bên kia nói. Cho nên muốn trước cùng Đào Nhiên bọn họ nói rõ ràng mới được. Như thế nào có thể phán đoán là người chơi? Đào Nhiên bên người một người nữ tính người chơi hỏi. Vừa rồi, Tề Văn Nguyên phái ra đuổi bắt dị năng giả đội ngũ đã trở lại. Bọn họ không có đuổi tới. Lên núi thời điểm, những người đó sớm đã chạy sạch sẽ. Liền tử vong đồng bạn thi thể đều mang đi. Cái gì đều không có lưu lại, này nói cách khác. Tề Văn Nguyên bọn họ này đoàn người, thật thật tại tại mà ở cùng địch nhân chưa từng gặp mặt trạng huống hạ. Bị đánh đến tổn thất thảm trọng, mà đối phương còn chơi nổi lên trò chơi chiến, chiếm tiện nghi lập tức liền chạy, một chút mệt đều không gặm ăn. Thực hiển nhiên, này cũng không phải một lần hấp tấp công kích, sự mưu hương vị phi thường rõ ràng. Nhưng Đào Nhiên bên người tên kia nữ tính dị năng giả lại hiển nhiên không phải ý tứ này. Nàng nghĩ đến rất đơn giản, nàng chỉ là cảm thấy, người liền địch nhân đều không có gặp qua, làm sao có thể đủ phán đoán ra đối phương chính là người chơi đâu. Người chơi ở phó bản cùng NPC là hoàn toàn không có gì hai dạng khác biệt. Đối với xa lạ người chơi, bọn họ trên người duy nhất có thể phán đoán là người chơi đánh dấu chính là có được kia bộ màu đen di động, mà hiện giờ đối phương khôn khéo đến tính cả bạn thi thể đều nâng đi rồi. Không có phán đoán căn cứ, Yến Nam Thụy vì cái gì có thể đem địch nhân là người chơi nói được như vậy khẳng định. Chương 191 mà thế trải qua nguy hiểm 57 từ hệ thống tử vong bá báo thượng tiến hành suy đoán. Giải thích người là Tề Tư Nguyên, liền ở vừa rồi chiến đấu phát sinh lúc sau. Người chơi nhân số giảm mạnh 7 tên kia cũng không thể thuyết minh địch nhân liền có người là người chơi nha, có lẽ là địa phương khác người chơi đã xảy ra chiến đấu đâu. Tên kia nữ dị năng giả cãi cọ, cái kia tin nhắn bọn họ cũng thấy, lại không có nghĩ nhiều. Cái này Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không nói chuyện nữa. Chủ ý là lười đến giải thích, nếu là phóng tới ngày thường. Tề Tư Nguyên hoặc là còn có tâm tình giải thích vài câu. Nhưng trước mắt Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến mất tích. Hắn đã không có cái loại này tâm tình, chỉ nghĩ dao sắc chặt đai rối, mau chóng đem sự tình thu phục, tìm được mất tích đồng bạn. Tên kia nữ dị năng giả nói tình huống tuy rằng là có khả năng tồn tại. Nhưng là nếu như vậy liền thật sự quá mức trùng hợp. Đi theo trò chơi xác suất tới rằng. Như vậy khả năng tính cũng không lớn, khấu trừ Đào Nhiên nơi này tử vong hai gã người chơi. Ở cái kia khi đoạn còn có 5 tên người chơi tử vong. Có lẽ này 5 người bên trong cũng không toàn bộ là vừa mới tập kích đội ngũ người. Nhưng khẳng định tồn tại thậm chí đại bộ phận là tập kích đội ngũ người. Đây là Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên đạt thành chung nhận thức. Tên kia nữ tính dị năng giả nghĩ như thế nào? Cũng không quan trọng, Tề Tư Nguyên chỉ đương chính mình đã giải thích qua, cho nên hắn đôi mắt chỉ là nhìn Đào Nhiên nói. Đối phương có người chơi, cũng có đại phê lượng dị năng giả, có tổ chức có kỷ luật, cái này trận thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể chỉnh ra tới. Có khả năng nhất tình huống là, có một bộ phận người chơi đã khống chế mỗ ra người sống sót căn cứ thế lực. Hơn nữa đối chúng ta phát động công kích. Đối phương kiểm kê tử vong nhân số lúc sau, hẳn là cũng có thể đủ thực mau liền phát hiện chúng ta đội ngũ chung tồn tại người chơi. Cũng có lẽ, đối phương sáng sớm liền biết chúng ta trong đội ngũ tồn tại người chơi mới phát động công kích. Đào Nhiên sắc mặt dần dần mà âm trầm, hắn thực mau liền minh bạch Tề Tư Nguyên nói bao hàm ý tứ. Tề Tư Nguyên ý tứ là, có một cổ rất là cường đại người chơi thế lực đã liên hợp lại. bọn họ khống chế phó bản thế giới căn cứ thế lực. Hơn nữa bọn họ bắt đầu đối người chơi khác phát động có dự mưu công kích. Đối với Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đối chính mình làm lơ. Tên kia nữ tính dị năng giả có vẻ thập phần không vui. Nàng thấy Đào Nhiên không nói gì, liền cho rằng Đào Nhiên cũng là không tán đồng Tề Tư Nguyên bọn họ cái nhìn. Vì thế nàng cau mày nói, có thể sống đến bây giờ người chơi, cơ bản đều đã biết nhan sắc cũng không quan trọng chuyện này. Nếu đối phương thật là người chơi, vì cái gì phải đối chúng ta phát động tập kích? Hơn nữa, chính bọn họ thậm chí trả giá lớn hơn nữa đại giới. Nhưng thực hiển nhiên, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không có chuẩn bị muốn trả lời nàng vấn đề. Bọn họ chỉ là dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Bọn họ đang chờ đợi Đào Nhiên quyết định. Đào Nhiên duỗi tay vỗ vỗ tên kia nữ tính dị năng giả bả vai. Cười khổ mà nói. Bởi vì ích lợi, một người đạt được trò chơi thắng lợi vẫn là 100 người đạt được trò chơi thắng lợi. Hệ thống vẫn luôn có một cái che giấu quy tắc, này quy tắc từ đại gia lần đầu tiên chơi trò chơi liền vẫn luôn tồn tại. Đào Nhiên đối chính hắn các đồng bạn làm giải thích, nhưng là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cũng từ hắn giải thích nghe ra quyết định của hắn. Vì thế bọn họ lạnh băng biểu tình cũng có điều buông lòng. Che giấu quy tắc, Đào Nhiên đồng bạn, có người lộ ra hiểu rõ biểu tình. Cũng đồng dạng có người đầy mặt khó hiểu mà đưa ra nghi vấn. Không có một hồi trò chơi người chơi sẽ tử tuyệt. Này cái gọi là che giấu quy tắc kỳ thật ở mỗi người lần đầu tiên trò chơi thời điểm đều sẽ xuất hiện. Ở tiếp được đi trong trò chơi, hệ thống tuy rằng không có nhắc lại đến nó, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Đó chính là, kỳ thật Đào Nhiên đang nói, không có một hồi trò chơi người chơi sẽ tử tuyệt thời điểm. Đáp án cũng đã miêu tả sinh động, nhưng mà, vẫn như cũ có rất nhiều người cũng không minh bạch, đó chính là, sống đến cuối cùng người, tự nhiên đạt được trò chơi thắng lợi. Đây là trước tiên kết thúc trò chơi phương pháp, rất nhiều người nghe vậy đều lộ ra kinh ngạc hoặc là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Xác thật, ở sở hữu trận đầu trong trò chơi, trừ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến quy tắc ở ngoài. Xác thật đều không hẹn mà cùng mà xuất hiện này quy tắc. Ngay cả Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy bọn họ trải qua kia một hồi đặc thù phó bản trò chơi cũng không có ngoại lệ. Lão đại, ý của ngươi là nói, có người muốn trước tiên kết thúc trò chơi, cho nên tập kết cùng chung chí hướng người chơi, khống chế nào đó căn cứ thế lực, sau đó toàn lực công kích cùng tiêu diệt mặt khác người chơi. Lúc này Đào Nhiên đồng bọn chung có người lý ra ý nghĩ, Đào Nhiên có chút trầm trọng gật gật đầu, đều nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Đào Nhiên là phát triển phái. Hắn đang xem ra trò chơi trung tâm lúc sau, xác thật là tính toán quy quy củ củ mà chơi trò chơi. Nói cách khác, đi phát triển chiêu số, thuận theo trò chơi cứu người trung tâm, đi trợ giúp nơi này NPC chiêu số. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến sẽ có lấy tiêu diệt người chơi khác làm chủ yếu chơi pháp người chơi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ năng lượng sẽ như vậy khổng lồ. Chính là lão đại, Đào Nhiên trong đội ngũ. Lúc này cũng có người nghĩ tới một cái nghịch biện, vì thế hắn nhíu mày trầm tư mà xách ra tới. Bổn chàng trò chơi nhan sắc không quan trọng tiền đề là thực hiện chủ tuyến trò chơi yêu cầu. Thống nhất hiện tại phó bản nhân loại chia 5 xẻ 7 tình huống. Nếu, đối phương bởi vì muốn trước tiên kết thúc trò chơi mà bắt đầu đại lượng tàn sát người chơi khác. Tại đây loại tiền đề hạ, nhan sắc lại trở nên quan trọng đi lên. Bởi vì hệ thống phán đoán chỉ một thắng lợi phương thức. Đại gia nhan sắc nói cách khác, trước tiên kết thúc trò chơi, cần thiết là chỉ một thắng lợi. Cái này chỉ một có thể là một người. Nhưng là xét thấy bổn chàng có nhan sắc chi phân, cho nên cái này chỉ một con có thể là nhan sắc. Ngươi đừng quên, còn có tổ đội, Tề Tư Nguyên phiết nói chuyện người kia liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc nhở nói, cái kia chỉ một trừ bỏ cá nhân cùng nhan sắc ở ngoài. Còn có tổ đội đoàn thể, Đương nhiên cái này tổ đội cũng không phải giống Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy như vậy thiên nhiên. Kết minh tổ hợp, mà là cần thiết muốn giống Phương Chi Du cùng Tề Tư Nguyên như vậy thông qua hệ thống nào đó chất. Môi giới tiến hành tổ đội mới tính, người nọ nghe vậy cũng là vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng lại tiếp tục đưa ra nghi vấn. Nói như vậy, bọn họ như vậy nhiều người liền yêu cầu đại lượng tổ đội đạo cụ. Thứ này nhưng không dễ dàng như vậy được đến, hệ thống cửa hàng đều có. Chính là tích phân lại không dễ dàng như vậy đạt được. Hết chương.